Chương 970, hiện thực huyễn cảnh. Nhìn xem giờ này khắc này, chính quay đầu đối với mình nói từ biệt Hoàng Viễn, Khương Vân chỉ cảm thấy cả người đều như bị sét đánh, không thể động đậy. Bởi vì hắn có thế thấy rõ ràng, Hoàng Viễn đầu mặc dù quay lại, nhưng là hắn hai bên bả vai lại là không nhúc nhích tí nào. Cái này, liền là lang cố lang cố, tên như ý nghĩa, liền là như là chó sói quay đầu, mà lang tại chuyển động đầu thời điểm, bất kể như thế nào chuyển động, bả vai đều là không nhúc nhích nhân loại có thể làm đến lang cấu người, không nhiều. Dù sao Khương Vân theo xuất sinh đến bây giờ chỉ là gặp từng tới một cái, mà lại nhìn thấy cu nở dê vẹn vẹn chỉ là một cái hình ảnh, nhưng lại cho hắn liền hạ xuống cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Liền là hắn vừa mới nghĩ đến đạo viễn chi, hoang tộc hậu nhân nhưng là bây giờ, nhìn thấy chính mình tân thu cái này cái thứ hai đệ tử Hoang Viễn, vợ ơ y ma cũng có thể làm đến lang cố. Mặc dù hắn còn không có giống như ưng đồng dạng lăng lệ ánh mắt, nhưng là Khương Vân lại gần như có thể khẳng định. Hoang Viễn, liền là đạo viễn chi còn như bây giờ Hoang Viễn cũng không có ưng xem, đó là bởi vì hắn còn quá nhỏ, một cái bất quá 3-4 tuổi hải tử, làm sao lại có được ánh mắt sắc bén. Thậm chí, Khương Vân cũng có thể nghĩ ra được, Hoang Viễn hẳn là tại toàn bộ hoang tộc đều bị diệt sát về sau, này mới khiến hắn có được như thế để cho người ta nhìn thấy sẽ cảm thấy không rét mà run ánh mắt. Vì báo thù, hắn đổi tên đổi họ, bái nhập vấn đạo chủ tông, sau đó tiến về Sơn Hải giới chính mình tại trong ảo cảnh thu nhận đệ tử, vậy mà tại ngày sau trong hiện thực trở thành Sơn Hải vấn đạo phân tông người thành lập, trở thành đại hoang giới hoang chủ, trở thành đạo thần điện thủ hạ hoang tộc còn sót lại tộc nhân mà chính mình Khương Vân, lại là bái nhập Sơn Hải vấn đạo phân tông, từ đây đi lên con đường ở dê tu ha nhờ. Đạo viễn chi là đệ tử của ta, ta lại là đạo viễn chi khai sáng tông môn đệ tử ta đem ta cảm ngộ ra hoang văn, đưa cho hắn, nhưng trên thực tế, ta sở dĩ có thể cảm ngộ hoang văn, chính là bởi vì hắn lưu lại một đạo hoang văn giờ khắc này, Khương Vân chỉ cảm thấy đầu góc của mình hỗn độn thành một mảnh. Đến mức đều có chu tờ không phân biệt được hiện thực cùng huyễn cảnh ở giữa khác nhau, vô pháp phân rõ đến cùng cái gì là thật, cái gì là huyễn phó tướng đại nhân, tộc trưởng cùng hoang lão đại nhân còn đang chờ ngài sau một lát. Ngoài cửa hoang binh thúc giục thanh âm mới khiến cho Khương Vân từ loại này hỗn loạn trạng thái phía dưới tỉnh táo lại. Dùng sức lắc lắc đầu, Khương Vân lầu bầu nói, nơi này là huyễn cảnh, liền như là mộng đồng dạng, hết thảy đều là giả ta bất quá là ở trong mơ thu Hoang Viễn vì đệ tử, cùng trong hiện thực đạo viễn chi không có quan hệ chút nào. Mặc dù trong miệng an ủi chính mình, nhưng là Khương Vân tâm lại bắt đầu chung vô pháp định xuống tới, cho đến hắn gặp được Hoang Quân Ngạn cùng Hoang lão. Gặp qua tộc trưởng cùng Hoang lão, Hoang Quân Ngạn cùng Hoang lão là nhân vật bậc nào? Liếc mắt một cái liền nhìn ra Khương Vân thần sắc có chu tờ không đúng, sở dĩ hoang lão gọn gàng dứt khoát hỏi, Khương phó tướng có tâm sự bây giờ Khương Vân, cho hoang tộc mang tới chỗ tốt, hai người này đều là nhìn ở trong mắt, cho nên đối với Khương Vân cũng là càng thêm coi trọng, chỉ cần Khương Vân nói lên yêu cầu, bọn hắn đều sẽ đem hết toàn lực đi thỏa mãn. Không có gì, Khương Vân lắc đầu nói, hai vị tìm ta có chuyện gì không? Đã Khương Vân không muốn nói, hai người kia tự nhiên cũng không tốt truy vấn, Hoang Quân Ngạn nói, kỳ thật chúng ta QNZ không có việc lớn gì, bất quá chỉ là 4 năm qua, thật sự là vất vả phó tướng đại nhân. Mà lại, năm đó phó tướng đại nhân thu được quân công thi đấu đệ nhất, trong đó có một hạng ban thưởng còn chưa từng thực hiện. Quân công thi đấu đệ nhất ban thưởng, hoang tộc có thể nói cấp ra thiên đại thủ bút, đến mức Khương Vân tại phân cho chính mình phế vật tiểu đội về sau, còn thừa lại không ít. Bất quá, trọng yếu nhất như thế ban thưởng, cũng chính là tiến vào hoang tộc thánh vật cơ hội, lại bởi vì Khương Vân một mực tại bận rộn, cho nên đến bây giờ còn không có thời gian tiếp nhận. Hiện tại Hoang Quân Ngạn bọn hắn chủ động nhắc tới, đích thật là vì muốn làm tròn lời hứa, từ đó biểu thị chính mình hoang tộc đối với Khương Vân coi trọng cùng cảm kích. Kỳ thật, leo lên Đại Hoang Ngũ Phong cùng tiến vào Đại Hoang Ngũ Phong, hoàn toàn là hai khái niệm. Leo lên là cờ ở nhất định thực lực, mà tiến vào thì là thuần túy cơ duyên. Không cần leo lên bậc thang, liền có thể chân chính tiến vào Đại Hoang Ngũ Phong nội bộ, nhìn xem có thể hay không đối với thánh vật bên trong bí mật có rõ ràng cảm ngộ. Khương Vân nghe vậy cũng là sững sờ, còn tưởng rằng bọn hắn kêu mình tới có cái gì đại sự, nguyên lai chính là cái này sự tình. Không bằng hắn nghĩ lại, chính mình cái này 4 năm vẫn bận huấn luyện đại quân, căn bản cũng không có thời gian đi chú ý chính mình tu vi, đến mức tu vi đều không có chút nào tiến bộ. Cũng là thời điểm tiến vào Đại Hoang Ngũ Phong, nhìn xem có thể hay không lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Khương Phó Tướng, ngươi tùy thời đều có thể lần nữa tiến vào tộc ta thánh vật. Khương Vân hơi trầm ngâm nói, về thời gian ta cu nở dê không quan trọng. Bất quá ta không muốn trực tiếp tiến vào, mà là muốn lần nữa leo lên thử nhìn một chút. Ngươi còn muốn leo lên? Khương Vân câu nói này để Hoang Quân Ngạn cùng Hoang Lão đều là có chút kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn tin tưởng Khương Vân hoàn toàn chính xác có leo lên thực lực, nhưng là mỗi lần leo lên, vẫn như cũ còn muốn bị lực phản chấn ảnh hưởng. Thậm chí còn có khả năng thụ thương, thật là có chu tờ được không bù mất. Không tệ, Khương Vân gật đầu nói. Hoang Quân Ngạn trầm ngâm nói, cái này hiển nhiên không là vấn đề, chỉ là ta QNZ có cái yêu cầu quá đáng. Ta muốn cho một chút tộc nhân, tự mình quan sát thoáng cái phó tướng đại nhân leo lên quá trình, không biết có thể hay không có thể. Khương Vân trong lòng minh bạch, quan sát chính mình leo lên thánh vật quá trình, có khả năng sẽ để cho người khác đồng dạng thu hoạch được một chút cảm ngộ. Đây đối với hoang tộc tộc nhân tới nói cũng là một cái tốt đẹp cơ hội. Vậy không bằng tiểu ba ngày sau đó tốt. Khương Vân gật đầu nói, mặt khác, chờ đến leo lên thánh vật kết thúc về sau, ta cũng phải cùng hai vị xin phép, ta nghĩ tiến về luân hồi tộc một chuyến 4 năm lâu. Khương Vân cũng còn không có nhìn thấy Lữ Luân, hiện tại đã có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, tự nhiên muốn nhân cơ hội đi xem một chút Lữ Luân. Bây giờ hoang tộc cùng luân hồi tộc quan hệ trong đó, mặc dù tạm thời còn chưa kết thành chân chính đồng minh, nhưng là bởi vì có Khương Vân tồn tại, cũng là hòa hoãn không ít. Lại thêm Khương Vân là hoang tộc làm ra cống hiến cực lớn, Hoang Quân Ngạn cùng Hoang Lão QNZ không lo lắng Khương Vân hội sẽ chuyển ném luân hồi tộc, cho nên đương nhiên không có bất kỳ dị nghị gì. Đến lúc đó, ta phái mấy người hộ tống Khương phó tướng tiến về làm phiền theo ba người đối thoại có một kết thúc, Khương Vân cũng trở về đến chỗ ở của mình. Mà hắn vẫn bị Hoang Viễn vây khốn nghi ngờ, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám tiếp tục lại nghĩ. Hắn lo lắng cho mình nghĩ quá nhiều, đến cuối cùng có thể hay không bởi vì vô pháp phân rõ hiện thực cùng hư ảo, từ đó chân chính triệt để lâm vào trong ảo cảnh. Ba Nga Y Củ Ổ Y Cú Nờ Dê, rất nhanh đi qua, Khương Vân đi tới lại một chỗ bởi Hoang Quân Ngạn cố ý mở không gian bên trong. Loại trừ đã đứng sừng sững ở chỗ đó cao trăm trượng đại hoang ngũ phong bên ngoài, còn đứng lấy vụn vặt lẻ tẻ hơn trăm người, trong đó có mấy cái là Khương Vân người quen. Giống như Hoang Đồ, Hoang Vũ, Hoang Thanh Lam, thậm chí tiểu liền liệt ra cùng Hoang Viễn cũng đều được thỉnh mời vào. Hiển nhiên, những người này đều là hoang tộc cực kỳ trọng thị, hy vọng bọn họ có thể thông qua Khương Vân leo lên đại hoang ngũ phong quá trình mà có thế có thu hoạch. Sư phụ Hoang Viễn lần này rõ ràng so với lần trước lớn gan rồi một chút, nhìn thấy Khương Vân về sau, lập tức không mình hành lễ. Nhìn thấy Hoang Viễn, Khương Vân thần sắc không nhịn được lại có điểm hoảng hốt, bởi vì hắn nhớ tới vấn đạo ngũ phong, nhớ tới trưởng kiếm thiên hoang hít một hơi thật sâu. Khương Vân thu nhiếp tâm thần, đối Hoang Viễn lộ ra một cái nụ cười về sau, liền cùng còn lại mọi người lần lượt chào hỏi. Khương phó tướng, đại hoang ngũ phong đã ở chỗ này, ngươi tùy thời có thể dùng bắt đầu, mà lại lần này không cần lo lắng lại có bất luận kẻ nào quấy rầy tại Hoang Quân Ngạn thanh em phía dưới, tất cả mọi người tự giác lui về phía sau ra. Khương Vân ánh mắt cu nở dê rốt cục nhìn về phía đại hoang ngũ phong. Thời gian qua đi 4 năm, lần nữa đứng tại đại hoang ngũ phong phía dưới, Khương Vân không nhịn được có loại cảnh còn người mất cảm giác. Trầm mặc một lát, Khương Vân khom lưng đi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vô vô đại hoang ngũ phong, dùng chỉ có chính mình cùng đại hoang ngũ phong có thể nghe được thanh âm nói, lao bằng hưu, ta lại tới.